Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 271. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến trưởng Lan Yan Trang Lan thấy thế liền ngẩn người, cất tiếng hỏi: "Sư tôn, người biết về trận pháp này sao?" Phong Lăng Hy, Phong Linh Si suy nghĩ một chút rồi đáp: "Kiếm tu trước hết phải luyện kiếm khí, rồi ngộ ra chân ý, cuối cùng mới luyện thành kiếm tâm. Nếu muốn luyện kiếm tâm, ắt phải trải qua hồng trần, mà nơi hồng trần thế tục thì không thể rời khỏi thất tình lục dục." Hắn từ tốn nói tiếp: "Trận thất tình lục dục, nghe nói một khi rơi vào trận này, người ta sẽ bị thất tình lục dục chi phối, mỗi lần bước vào trong, tựa như lại sống qua một đời trần thế. Mỗi lần thoát ra, đều là một lần lịch luyện. Trận pháp này có thể dùng để đối địch, nhưng nếu giao vào tay kiếm tu, quả thực có thể giúp họ từng lần rèn luyện kiếm tâm, khiến cho kiếm tâm ngày càng ngưng kết, đạt đến cảnh giới kiếm tâm thông minh." Yến trưởng Lan nghe mà như hiểu như không, chàng dường như hiểu được điều gì đó, nhưng chân chính ngộ ra ý nghĩa lại vẫn chưa hình thành. Tuy nhiên, chàng cũng không gấp gáp, bởi chàng thấu hiểu rằng mình chưa rõ là vì chưa trở thành kiếm tu chân chính. Một khi chàng trở thành kiếm tu, lãnh ngộ chân ý, tự nhiên sẽ hiểu rõ lời sư tôn nói hôm nay. Phong Lăng Hy thấy Yến trưởng Lan điềm tĩnh như thế, cũng an tâm, bèn cười nói: "Hiện nay, con muốn rèn luyện tâm ở chốn hồng trần thì còn sớm lắm, trước tiên hãy chuyên tâm tu luyện, sớm ngày trúc cơ." "Chu Di, đi." Yến trưởng Lan đáp: "Dạ, sư tôn." Phong Lăng Hy ánh mắt thoáng chút cảm khái: "Tuy vậy, lần này bản của con thực sự đã dâng cho vi sư một món đại lễ. Y đã đối đãi với ta như vậy, vi sư cũng không thể phụ lòng chân thành của y." Hắn khẽ ngừng lại rồi nói tiếp: "Mai này nếu có ai bất lợi với y, con cứ báo lại cho ta, vi sư nhất định sẽ che chở cho y." Yến trưởng Lan thấy sư tôn đối đãi tốt với người mình ngưỡng mộ cũng lấy làm vui mừng, lòng càng an ổn, liền nghiêm túc cúi đầu: "Đa tạ sư tôn." Phong Lăng Hy phất tay: "Không cần cảm tạ, vài ngày tới, vi sư sẽ toàn lực chế tạo trận này. Con có thể hỏi bạn mình xem vi sư có thể luyện thêm một trận pháp cho tông môn để trợ giúp những ai trong tông có hy vọng thành tựu kiếm tâm." Yến trưởng Lan nói: "Với tính cách của A Chuyết, A Chua đã đưa tặng sư tôn rồi, hẳn là mặc sư tôn xử trí." Phong Lăng Hy mỉm cười: "Nói thì vậy, nhưng dù sao đây cũng là trận pháp lợi hại, hỏi một câu vẫn là lễ tiết." Yến trưởng Lan cũng quý trọng sự tôn kính lẫn nhau, bèn đáp: "Đệ tử sẽ xuống núi hỏi." Sau đó, Phong Lăng Hy để Yến trưởng Lan tạm thời lui ra. Yến trưởng Lan không ở lại thêm, chàng nghĩ một chút, quyết định vẫn nên chờ đến ngày hẹn, dạo này đông người qua lại, hành sự phải cẩn trọng vài phần. Thế nhưng, sau khi Yến trưởng Lan rời đi, lại có một người phong trần mệt mỏi tới. Phong Lăng Hy đang chăm chú quan sát trận văn, chợt một nam nhân cao lớn mạnh mẽ bước vào, trên mặt mang nụ cười phóng khoáng: "Phong tiểu đệ, ta đến muộn rồi." Nghe giọng nói này, Phong Lăng Hy đặt trận văn xuống, nở nụ cười: "Ta còn tưởng ngươi không đến." Nam nhân cường tráng nở nụ cười sảng khoái: "Ngươi kết anh đại sự, ta sao có thể không đến? Nhưng cũng không thích ứng phó kẻ khác, đến muộn cũng tốt, trực tiếp dâng lễ cho ngươi." Phong Lăng Hy cười, chỉ tay về phía trước: "Ngồi đi, ngươi đem thứ lễ gì khiến ngươi tự mãn như vậy?" Nam nhân cường tráng cười hì hì, lấy ra một vật đưa đến trước mặt Phong Lăng Hy: "Ngươi xem đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Phong Lăng Hy cầm lấy vật kia, thấy nó chỉ cỡ bàn tay, bên ngoài bọc một lớp bao không phải kim không phải ngọc, nhưng quanh thân tỏa ra từng đợt phong khí nhẹ, thi thoảng còn có bảo quang nhàn nhạt, thật bất phàm. Chốc lát, Phong Lăng Hy sững sờ, bảo khí phôi thể thuộc tính phong. Đến đây, hắn khẽ lắc đầu, quả là vật này, nhưng dường như hỏa hầu còn thiếu một chút, chưa thể lộ ra khỏi bao, phải tìm nơi phong khí mạnh để dưỡng dưỡng mới được. Chừng 10 năm sau, lớp bao tự mở, khi ấy bảo vật thành hình. Nam nhân cường tráng chính là Thuần Vu Hữu Phong, Chôn Yêu Yêu Phong. Hắn nghe Phong Lăng Hy nói vậy thì cười lớn: "Đúng vậy, trước kia nghe ngươi tìm vật này, sau đó ta vô tình gặp được, vừa lúc ngươi kết anh, chẳng phải chính là duyên hợp sao? Ta mang tới làm lễ, hỏa hầu còn thiếu một chút không sao, nếu còn chờ 100 năm ta đã lập cấm chế chờ đợi rồi, nay chỉ cần 10 năm, lấy ra cũng chẳng ngại gì. Chỉ cần lớp bao không vỡ, lại thêm phong vật phù hợp, liền thuận lợi dưỡng thành." Hắn phóng khoáng nhìn sang: "Cũng may tới kịp, sao nào, Ngươi vui chứ? Phong Lăng Hy quả nhiên lộ ra một tia vui vẻ. Đương nhiên vui, hắn cũng nhìn Thuần Vu Hữu Phong. Ngươi có tâm rồi, vật này đối với đồ đệ ta có đại ích. Chờ nó trúc cơ còn ít thời gian, ta có thể dưỡng vật này, khi nó kết đan thì tặng cho nó. Thuần Vu Hữu Phong cũng không thấy lạ, biết ngươi là sư tôn tốt, có đệ tử đắc ý thì hết lòng yêu thương. Ngươi thân thuộc tính lôi, muốn vật thuộc phong này không có tác dụng gì, tất nhiên là muốn tặng cho đồ đệ. Ta tặng ngươi vật hữu dụng với đồ đệ, có lẽ còn khiến ngươi vui hơn là tặng vật ngươi dùng được. Phong Lăng Hy nói, người hiểu ta nhất chính là Hữu Phong ngươi. Thuần Vu Hữu Phong thở dài, hồi trước ngươi còn gọi ta một tiếng, Hữu Phong đại ca, nay lại lược bỏ chữ. Đại ca, Phong Lăng Hy khẽ mỉm cười, nếu ngươi sớm ngày kết anh, ta ắt sẽ lại gọi ngươi là huynh trường. Thuần Vu Hữu Phong liếc nhìn, còn chưa tìm được vật hợp dụng, kết anh xong lại không đấu nổi ngươi, có làm huynh trường cũng chẳng ý nghĩa gì. Phong Lăng Hy nói, ngươi lo gì, ta vừa nhận được một món đại lễ, tặng ngươi, ngươi sẽ giống ta. Nói đến, Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, đưa tay trao cho Thuần Vu Hữu Phong, chôn yêu yêu Phong, một bầu, niết kim Phong Hoàng Tương, Nia Jin Phong Hoang Chiang, mà Diệp Thù, Yesu, từng tặng cho hắn trước kia. Này, trong thiên hạ tu sĩ kết đan, Jin Gian, chỉ có ngươi và ta sở hữu vật này, có thể dùng nó để kết đan. Trong mắt Phong Lăng Hy, vật này tuy là cực kỳ chân quý, đối với hắn ở kỳ nguyên anh. Duy Linh cũng có tác dụng ít nhiều, nhưng đối với tu sĩ kết đan lại hữu dụng hơn hẳn. Hắn đã dùng một phần để thành công kết nguyên anh, hơn nữa sau khi kết nguyên anh có thể vượt trội hơn người thường, đây là công dụng cực lớn của nó. Hiện giờ trao cho Thuần Vu Hữu Phong cũng có thể giúp y bảo toàn nền tảng, như vậy so với để bản thân hắn dùng lại có ý nghĩa hơn nhiều. Thuần Vu Hữu Phong nghe vậy có chút ngạc nhiên, nhưng hắn rất tin tưởng Phong Lăng Hy, lập tức nhận lấy bầu ấy, đặt lên môi nhấp một ngụm. Vừa uống vào, hắn lập tức cảm nhận được pháp lực trong cơ thể được tinh luyện, trở nên cực kỳ tinh thuần, còn có các hiệu quả kỳ diệu khác khiến hắn cảm thấy tu vi mình dần tăng lên. Nếu như vị huynh đệ này trước kia đã dùng vật này để tinh luyện pháp lực, gia tốc quá trình kết nguyên anh, vậy khi đến phiên hắn, dùng hết bầu vật báu này, nhất định cũng có thể đạt tới cảnh giới như người bạn của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khoảnh khắc này, Thuần Vu Hữu Phong cuối cùng cũng hiểu vì sao Phong Lăng Hy có thể tiến cảnh nhanh như vậy. Lúc này, hắn cũng không khách sáo với Phong Lăng Hy, lại uống thêm một ngụm, cười nói. Quả nhiên là bảo vật hiếm có, Phong tiểu đệ cứ yên tâm, chẳng bao lâu nữa, ngươi sẽ lại phải gọi ta một tiếng đại ca rồi. Trong ánh mắt Phong Lăng Hy cũng thoáng qua một chút tiêu ý, Thuần Vu Hữu Phong đã nôn nóng muốn đi, nói thêm vài câu cùng Phong Lăng Hy rồi quay lưng rời đi. Phong Lăng Hy dõi theo bóng lưng của hắn, ngón tay khẽ lướt nhẹ trên hoa văn trận pháp. Có sự hỗ trợ từ vật báu trong bầu ấy, Thuần Vu Hữu Phong nhất định có thể thuận lợi kết nguyên anh, và nền tảng cũng sẽ không khác biệt gì, có thể cùng hắn sánh vai trên con đường tu đạo dài dằng dặc. Nếu không, nếu trên con đường dài dằng dặc đó không còn ai cùng đuổi theo, chẳng phải sẽ rất cô đơn hay sao? Chỉ là tên đó tính tình quá nóng vội vàng đi tu luyện mà không nhìn xem hoa văn trận pháp hắn đang nắm trong tay. Nhưng điều này cũng không sao, đợi khi hắn xuất quan, chắc hẳn trận pháp này đã luyện thành. Lúc đó, sẽ đẩy hắn vào trong trận, coi như là lễ mừng kết nguyên anh cho hắn. Nghĩ đến đây, Phong Lăng Hy cẩn thận xem xét hoa văn trận pháp thêm một lần, sau đó liệt kê danh sách các vật liệu cần thiết để luyện thành trận pháp. Hắn đã tự mình chuẩn bị phần lớn, còn lại một phần nhỏ thì phải tìm kiếm trong tông môn. May thay, những vật liệu đó cũng không phải là thứ quá khó kiếm, chỉ cần tìm kiếm cẩn thận, cũng có thể gom đủ. Đợi đến khi vật liệu đầy đủ, hắn còn phải tìm một trận pháp sư thật sự để sử dụng, nếu không trận pháp này cũng khó mà luyện chế được. Dĩ nhiên, 3 ngày sau còn có buổi giảng đạo, việc này cũng cần chuẩn bị kỹ càng, không thể chỉnh màng. Dẫu cho việc tu luyện có bao nhiêu đi nữa, hắn vẫn có thể bình thản tiến bước. 2 ngày sau, Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, theo lời hẹn đến động phủ của Diệp Thù. Hắn trước tiên đề cập đến chuyện trận, thất tình lục dục. Chi Trinh Lưu Yêu Chân kể lại yêu cầu của Phong Lăng Hy, Diệp Thù như hắn dự đoán, đáp, đã tặng cho Phong Kiếm Chủ, Phong Chiên Chu, Phong Kiếm Chủ cứ tùy ý sử dụng. Yến Trường Lan cười, đáp, ta cũng đã nói vậy với Sư Tôn, nhưng sư tôn muốn ta hỏi ngươi, coi như lễ nghi. Diệp Thủ đáp, Phong kiếm chủ thật là khách khí. Sau vài câu như vậy, Yến Trường Lan liền lướt qua vấn đề này. Hắn chuyển sang hỏi Diệp Thù, đợi khi trận thất tình lục dục hoàn thành, ta có thể vào trận để tu luyện không? Diệp Thù khẽ lắc đầu, nếu ngươi không phải kiếm tu, thì có thể vào cũng không sao. Tuy nhiên, nếu ngươi đã chọn con đường kiếm tu, thì phải đợi sau khi trúc cơ. Chu Di, lĩnh ngộ chân ý rồi mới vào trận tu tâm. Yến Trường Lan nghe vậy, cẩn thận ghi nhớ. Hai người không còn lời nào khác, Diệp Thù chuẩn bị dược dục, bỏ thêm hỗn độn thủy. Hôn đan xoay, vào, gọi Yến Trường Lan vào để luyện thể. Yến Trường Lan tự nhiên làm theo. Diệp Thù suy nghĩ xong, chuẩn bị tiến thêm bước nữa để nuôi dưỡng Niết Kim Phong. Nia Jin Phong, chẳng hạn như để chúng sinh sôi và phân đàn. Cách chương.